Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Cậu vừa nói xong, một đội bảo vệ tới ngay. Tiêu Hải chửi bới cay nghiệt. Ba người kia thì luyến thoáng giải thích làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho cậu về Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư một mực không thèm nghe, tóm lại là cho người đuổi hết bọn họ ra ngoài, còn dặn dò bảo vệ. Nếu bọn họ không đi, các anh cứ báo cảnh sát. Tất cả mọi người đi rồi, Tiêu Dĩ Thư đóng cửa lại ngồi xuống ghế đờ đẫn. Ngồi một lúc lâu, cậu bắt đầu uống rượu, hết một ly, lại một ly. Tại sao người nhà của cậu lại như vậy? Tại sao? Bình thường Tiêu Hải bất công với cậu thì cũng thôi, nhưng đây là kết hôn mà, đại sự cả đời chỉ có một lần, bọn họ coi đó là gì chứ? Đã 3 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Tiêu Dĩ Thư về, Lê Cẩn hơi lo lắng. Ăn một bữa cơm thôi mà, sao lâu quá vậy? Nói chuyện gì chứ? Anh vừa định gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư thì đã nhận được điện thoại của giám đốc Nhã Trúc Hiên, nói là Tiêu Dĩ Thư cứ uống rượu không chịu đi, bọn họ rất lo lắng. Nhưng không dám mạnh tay làm gì. Lê Cẩn nhíu mày, trước giờ tiểu thư của anh không phải là người thích uống rượu. Rốt cuộc đám người Tiêu gia kia đã nói gì là khiến cho cậu uống nhiều rượu như thế? Uống rượu nhiều rất có hại, Lê Cẩn đau lòng vô cùng, cũng bất chấp đóng công việc còn lại, vội vàng đến Nhã Trúc Hiên đón cậu. Hôn lễ sắp được tổ chức rồi, nhất thiết đừng có xảy ra sự cố gì mới được. Lúc Lê Cẩn đến Nhã Trúc Hiên, Tiêu Dĩ Thư đã uống rượu đến mức say mềm, nhưng thật ra lúc này cậu không còn uống rượu nữa, chỉ là cứ nằm nhoài trên bàn không chịu dậy. Mấy nhân viên bên cạnh rất sốt ruột, giám đốc thì nôn nóng đứng ngoài cửa chờ Lê Cẩn. Ông ta cũng không biết Tiêu Dĩ Thư là thần thánh phương nào, chỉ biết là một vị khách cực kỳ quan trọng. Lê Cẩn còn đích thân dặn dò ông ta cơ mà, bọn họ tuyệt đối không thể để cho người ta gặp chuyện gì không may được. Tiểu thư, Lê Cẩn nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư nằm gục trên bàn, mặt mũi đỏ ửng mà đau lòng không thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại một mình uống rượu say đến mức này? Anh sờ mặt Tiêu Dĩ Thư vừa nóng vừa đỏ. Mau đứng dậy đi, anh đưa em về nhà. Tiêu Dĩ Thư đang nhắm mắt, nghe thấy giọng nói và hơi thở quen thuộc thì hơi mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lê Cẩn. Toàn thân đều có cảm giác an toàn, cậu giãy giụa ngồi dậy vùi đầu vào hõm vai Lê Cẩn. Lê Cẩn! Trong giọng nói còn có chút ngàn ngào. Sao thế? Rốt cuộc là làm sao? Lê Cẩn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Không sao đâu, có anh ở đây. Những nhân viên bên cạnh đều vội vàng, quay đầu đi, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Rốt cuộc Lê Tổng có quan hệ thế nào với vị Tiêu tiên sinh này vậy? Hai người đàn ông mà cứ ôm ấp nhau như thế, thật là kỳ quái. Hơn nữa không phải Lê Tổng sắp kết hôn rồi sao? Em buồn lắm. Tiêu Dĩ Thư cũng không biết mình nên nói gì mới được, trong lòng vừa đau đớn vừa căm ghét, chỉ muốn phát tiết hết ra mà thôi. Nhưng đó đều là người thân của cậu, cậu không biết phải làm sao nữa. Nếu là người ngoài, cậu hoàn toàn có thể không quan tâm ngó ngàng đến. Thế nhưng, đó lại là người thân của cậu. Không sao đâu, không sao đâu. Ngoan, về nhà cùng anh, chúng ta về nhà rồi nói. Lê Cẩn vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Dĩ Thư dỗ dành. Đừng buồn, có anh ở đây. Uống nhiều rượu thế này rất hại thân. Chúng ta về nhà được không? Vâng. Hiện tại, Tiêu Dĩ Thư chẳng muốn nghe ai nói hết, chỉ Lê Cẩn mới có tác dụng với cậu. Dỗ cho Tiêu Dĩ Thư lên xe, nhìn người nhăn mặt nhíu mày, tựa vào vai mình, tâm tình Lê Cẩn cực kỳ bất ổn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Người mà anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay, một câu nặng lời cũng chưa từng nói, một ngón tay cũng không nỡ làm đâu, lại bị kẻ khác chà đạp như vậy. Lê Cẩn cảm thấy tay của mình rất ngứa ngáy, anh nể mặt Tiêu Dĩ Thư nên vẫn không hề làm gì với đám người kia, nhưng bọn chúng vẫn không hề biết thu liễm. Về đến nhà, Lê Cẩn đút cho Tiêu Dĩ Thư uống chút canh giải rượu, sau đó định đưa cậu đi lên giường ngủ. Tắm, em muốn tắm. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư đã uống say đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng bây giờ thời tiết nóng nực, cậu còn uống rất nhiều rượu, cảm giác cực kỳ khó chịu, phải tắm mới có thể lên giường được. Được được, đi tắm. Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư đang mơ mơ màng màng vào trong phòng tắm, tắm rửa cho cậu, dùng khăn tắm quấn lại mới bế người lên giường, cả quá trình khá là dày vò. Có điều Tiêu Dĩ Thư như thế này thật là nhu thuận, đã lâu rồi không cho mình động chạm, hiếm lắm mới có một ngày hôm nay yếu đuối như vậy, quả nhiên cảm giác được ý lại dựa dẫm thật là tuyệt. Đắp chăn cho Tiêu Dĩ Thư xong, Lê Cẩn cũng đi tắm, anh thấy dáng vẻ Tiêu Dĩ Thư thế này không giống như buồn ngủ, đợi lát nữa sẽ nằm nói chuyện cùng cậu vậy, nghe một chút về tâm sự của cậu. Chờ đến khi Lê Cẩn tắm xong lên giường, thấy Tiêu Dĩ Thư cứ mở to mắt nhìn trần nhà, cả người cứ ngây ngây ngốc ngốc, Lê Cẩn lại bắt đầu đau lòng. Lê Cẩn lên giường nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, tay phải vuốt ve mái tóc của Tiêu Dĩ Thư. Còn khó chịu nữa không? Có muốn nôn không? Tiêu Dĩ Thư lắc đầu, cậu tắm xong đã tỉnh táo hơn nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe đi, đừng giấu trong lòng. Lê Cẩn nhẹ nhàng dỗ dành. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, có chuyện gì chúng ta phải giải quyết hết thì hôn lễ mới thật sự vui vẻ được. Tiêu Dĩ Thư quay người nằm nghiêng đối mặt với Lê Cẩn. Thật sự chuyện này rất khó nói ra miệng. Người nhà của cậu không chỉ không tôn trọng cậu, còn không tôn trọng Lê Cẩn. Bọn họ coi Lê Cẩn là cái gì chứ? Bất cứ ai cũng có thể điều khiển anh sao? Tùy tiện lôi một người không biết đến làm cô dâu. Chỉ có những kẻ bị tâm thần mới làm ra được chuyện này. Cậu không hiểu rốt cuộc đầu óc của mấy người nhà cậu nghĩ như thế nào nữa. Tại sao lại có thể có ý nghĩ kỳ lạ đến mức độ đó? Chỉ cần người ta hơi có đầu óc một chút thôi, sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ này. Cuối cùng, Tiêu Dĩ Thư vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lê Cẩn nghe. Khi cậu nói đến ý định cho người khác làm cô dâu thay, Lê Cẩn đã đờ người ra một lúc lâu, mãi mà không hồi thần lại được. Anh nói gì đi chứ? Tiêu Dĩ Thư biết chuyện này quả thật rất khó mà nói thành lời, nói ra sẽ chỉ thấy mất mặt. Cậu đã chuẩn bị tốt nếu Lê Cẩn nổi giận rồi, thế nhưng sao Lê Cẩn không nói lấy một câu chứ? Điều này càng khiến cậu bất an hơn. Lê Cẩn dùng vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Dĩ Thư một lúc lâu mới lên tiếng. Anh cực kỳ khó hiểu, em thật sự là con ruột của Tiêu Hải hả? Ba người khác thì thôi cũng đành, vốn dĩ quan hệ với mẹ kế và các anh chị em cùng cha khác mẹ đã rất khó có thể hòa thuận rồi. Nhưng Tiêu Hải là cha ruột mà. Thứ cho kiến thức của anh nông cạn, thật sự trong số tất cả những người anh đã gặp trong cuộc đời, anh chưa từng thấy người cha nào như vậy, đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Á, Tiêu Dĩ Thư sửng sốt, đúng thế, nhất định là con ruột rồi. Theo như tính cách của Tiêu Hải, nếu cậu không phải là con ruột của ông ta, làm gì có chuyện ông ta cho cậu học cấp 3, một khi giáo dục phổ cập kết thúc khẳng định sẽ chẳng thèm dòm ngó đến cậu nữa. Kỳ thật đó cũng là điều Tiêu Dĩ Thư thấy may mắn. May là khi đó thành tích của cậu rất tốt, Tiêu Hải cũng chưa vô liêm sỉ như bây giờ, vì thể diện nên không đuổi cậu đi. Nếu không thì thực sự không biết hiện tại cậu thành cái bộ dạng gì nữa. Thế giới quan của Lê Cẩn đã thay đổi hết lần này đến lần khác bởi những điều lạ lùng đó. Bất luận thế nào, anh cũng không thể hiểu nổi tại sao một người cha lại có thể đối xử với con ruột của mình như vậy. Nếu đứa trẻ đó không biết nghe lời, luôn gây tai họa thì cũng thôi. Nhưng rõ ràng tiểu thư nhà anh rất ngoan ngoãn mà, thành tích học tập còn tốt như thế, công việc hiện tại cũng không thể chê vào đâu được. Dáng vẻ cũng ưa nhìn, hầu như luôn hữu cầu, tất ứng với người nhà. Đối với một người con như vậy, cho dù không thích đi chăng nữa, cũng chẳng cần thiết phải đến mức coi như kẻ thù chứ. Sao? Nghĩ cái gì vậy? Đầu óc bị ngấm nước à? Càng ngấm nước hơn chính là bọn họ còn có ý nghĩ muốn thay đổi nhân vật chính trong hôn lễ. Bọn họ tưởng bọn họ là ai? Lê Cẩn Anh là con mèo, con chó nào đó ngoài đường. Bất cứ kẻ nào vớ vẩn nào cũng có thể đến gần sao? Thật sự phải tức quá mà cười lại. Đừng buồn nữa, người nhà như vậy không đáng để em đau lòng vì bọn họ. Lê Cẩn ôm Tiêu Dĩ Thư vào lòng. Trong cái nhà đó chỉ có mình em là tốt. Cách nghĩ của bọn họ khác thường đến mức anh không dám tin vào tai mình. Không sao đâu, anh sẽ xử lý tốt. Em cứ yên tâm chuẩn bị hôn lễ là được rồi. Nhưng mà... Đừng nhưng mà, cứ giao cho anh, em đổi số điện thoại đi, cái số hiện nay đừng dùng nữa, cũng đừng liên lạc với người nhà. Chính em cũng biết, mỗi lần bọn họ liên lạc với em đều không có chuyện gì tốt. Ngay cả kết hôn cũng muốn tính kế với em không đổi số sẽ không được yên đâu. Lê Cẩn cảm thấy Tiêu Dĩ Thư quá là đáng thương, lớn lên trong cái gia đình như thế mà tâm tính không bị lệch lạc, thật sự là quá khó khăn. Còn trong nhà và công ty, ở đâu cũng có bảo vệ bảo tiêu, không phải lo gì hết. Bên phía bọn họ để anh xử lý, sau này nhất định bọn họ sẽ không làm phiền em. Tiêu Dĩ Thư còn định nói gì nữa nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Cầu luôn nhẫn nhịn không hạ quyết tâm đoạn tuyệt với người nhà của mình, nhưng chuyện này đã chạm vào giới hạn của cậu. Cuộc hôn nhân của cậu và Lê Cẩn là nghiêm túc hẳn hoi, không phải là trò đùa, không thể bị đùa giỡn như vậy. Rõ ràng hai người có thể quang minh chính đại, tại sao phải lén lút vụng trộm chứ? Thất vọng về Tiêu Hải nên đã không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng Lê Cẩn thì hiểu rõ, thật ra đám người Tiêu gia đang mưu đồ tới vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Cái con bé Tiêu Mật Kỳ kia chắc chắn đang muốn nhân cơ hội để kết hôn thay Tiêu Dĩ Thư, thật sự trở thành cô dâu trong hôn lễ. Vậy thì danh phận bên ngoài đã được quyết định. Đã tổ chức một hôn lễ lớn như thế, vậy thì sau này chính anh cũng không dễ dàng làm gì. Thật sự đăng ký kết hôn với cô ta là điều không thể rồi. Thế nhưng mà khó chịu lắm. Cô ta đã có danh phận rồi, sau này có khi sẽ lại có nhiều ý định ghê tởm hơn. Nếu thế chắc chắn về sau cả nhà mình chẳng thể nào yên ổn được một ngày. Tục ngữ nói rất hay, mời thân thì dễ, tiễn thần mới khó. Nếu làm vậy, chính anh và Tiêu Dĩ Thư vẫn phải lén lút vụng trộm một cách hèn hạ. Tại sao tiểu thư của anh phải chịu nỗi nhục đó chứ? Một khi bị phát hiện còn không biết bị nói thành như thế nào nữa. Kẻ thứ ba là nam giới, cướp chồng của em gái. Nếu là nhà khác thì có thể không sao, nhưng với đặc tính của đám người Tiêu gia, bọn chúng thật sự có thể bịa đặt ra cái loại chuyện này. Huống chi mục đích khiến anh tổ chức hôn lễ chính là muốn nói với tất cả mọi người, anh và Tiêu Dĩ Thư là một đôi, sao có thể để kẻ khác phá hỏng được. Thật sự là não tàn đến mức không biết phải nói gì mới được. Lúc bọn họ có ý tưởng này, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện anh sẽ không đồng ý sao? Nếu phải lén lút vụng trộm với tiểu thư, vậy thì ngay từ đầu đã không tổ chức hôn lễ. Tôi đã phải giấu giếm lâu như vậy rồi, nếu muốn an toàn thì cứ tiếp tục giấu giếm là được. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi mời khách khứa khắp nơi, không phải bị bệnh à? Vả lại, Lê Cẩn tôi đương đương là một tổng tài tập đoàn Lê Thị, nếu thật sự muốn tìm phụ nữ để kết hôn giả, tôi cũng có cả đống người để lựa chọn, sao phải tìm đến Tiêu Mật Kỳ, một đứa con ranh chả giúp được việc gì, cũng không tự soi gương nhìn lại mình đi. Lê Cẩn lại khuyên giải một lúc, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng gật đầu đồng ý, ngày mai cậu sẽ đổi số di động, sau này không liên lạc với người nhà nữa. Đói không? Lê Cẩn đoán có lẽ lúc ở nhà hàng Tiêu Dĩ Thư chẳng ăn được gì, chắc là chỉ toàn là uống rượu. Bây giờ cơ thể thoải mái nhẹ nhàng chắc sẽ đói bụng. Có một chút. Cũng sắp đến giờ ăn tối, anh cũng đói rồi. Lê Cẩn gọi người mang bữa tối lên, hai người ngồi ăn trên giường. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư đã phải mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên mới chỉ ăn tối xong đã mơ màng buồn ngủ. Lê Cẩn thấy cậu ngủ say rồi mới đứng dậy mặc quần áo. Hiện tại anh đang có thời gian rảnh, phải đi gặp mấy người kia thôi. Không cảnh cáo một chút là không được. Cứ để thế này còn không biết sẽ thành tình trạng như thế nào. Giống như con cốc vậy, không cắn chết người được, nhưng mà rất khó chịu. Một lát sau, Lê Cẩn cầm điện thoại di động của Tiêu Dĩ Thư lên xe ra ngoài, đi đến phương hướng của Tiêu gia. Ở trên xe, ngoại trừ anh và tài xế bảo tiêu, còn có một luật sư. Lại nói đến mấy người Tiêu gia buổi trưa sau khi bị đuổi đi, đã lượn lờ bên ngoài nhà hàng rất lâu, chờ Tiêu Dĩ Thư ra. Sẽ nói lại một lần, nhưng bọn họ vừa mới gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư đã bị ngắt ở ngay hồi chuông đầu tiên, sau đó thì điện thoại luôn tắt máy. Bọn họ đợi ở bên ngoài một tiếng đồng hồ cũng không thấy Tiêu Dĩ Thư đi ra, nên phải tạm thời về nhà bàn bạc đối sách khác. Tiêu Hải không hiểu, cách làm này không phải rất hay sao, tất cả đều vui mừng, ai cũng giữ được thể diện, tại sao Tiêu Dĩ Thư không đồng ý? Sắc mặt Quý Cần và Tiêu Chí Huy khó coi thế nào thì khỏi cần phải nói, còn Tiêu Mật Kỳ thì cắn môi đến muốn rách ra. Không ngờ lại bị cự tuyệt như thế, lại còn cự tuyệt một cách quá đáng đến vậy, dám gọi bảo vệ đến đuổi bọn họ ra ngoài. Không nói chuyện được với Tiêu Dĩ Thư, bốn người về nhà bàn nhau xem phải làm gì bây giờ. Ba người khác thì còn tạm, chỉ riêng Tiêu Mật Kỳ thì luôn một mực khẳng định Lê Cẩn sẽ đồng ý với chủ ý này, làm vậy đều tốt cho tất cả mọi người. Tiêu Dĩ Thư chỉ là đơn phương cự tuyệt, bọn họ phải nói chuyện với Lê Cẩn mới được. Dù sao Lê Cẩn mới là bên chủ đạo, lời Tiêu Dĩ Thư nói không cần quan tâm. Cái hôn lễ to đụng đó cũng đâu phải do Tiêu Dĩ Thư bỏ tiền ra tổ chức. Bàn bạc xong xuôi, ba người khác cũng chỉ còn biết đồng ý với ý định của Tiêu Mật Kỳ. Bây giờ bọn họ không thể liên lạc với Tiêu Dĩ Thư được. Hơn nữa, Tiêu Dĩ Thư cũng đã nói không muốn bọn họ đến tham dự hôn lễ, hiển nhiên không thể nói chuyện lần nữa. Cho nên kết luận cuối cùng của bốn người là bọn họ sẽ đến Lê Gia tìm Lê Cẩn hoặc là cha của Lê Cẩn để nói chuyện. Nói rằng bọn họ sẵn sàng ra mặt để giữ thể diện cho cả hai bên. Thế nhưng đến lúc bọn họ bàn bạc xong, đã là buổi tối, thời gian đã muộn, nên bọn họ quyết định ngày mai sẽ đến Lê Gia tìm người. Hôm nay cứ nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị, câu từ cho thật là hoàn mỹ, bảo đảm ngày mai chỉ cần nói một lần là thuyết phục được ngay, nếu không đợi thiếp mời được phát đi rồi sẽ bị chậm trễ mất. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hải nhận được điện thoại của Tiêu Dĩ Thư. Nhìn cái tên hiện lên màn hình điện thoại, Tiêu Hải còn tưởng là đứa con này đã nghĩ thông suốt rồi, muốn phối hợp với cả nhà, cho nên vừa mở miệng đã lớn giọng luyến thoáng. Mày nghĩ thông suốt rồi là tốt rồi, không phải tao nói với mày, nhưng cái tính xấu của mày phải sửa đi. Trưa nay còn dám bảo vệ đuổi tao ra ngoài, mày có biết tao là ba mày không? Mày! Tiêu Hải, Tiêu tiên sinh phải không? Tiêu Hải mới nói được một nửa đã bị Lê Cẩn cắt ngang. Lê Cẩn cầm di động, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì. Anh thật sự có thể lĩnh hồi được nỗi bất lực của Tiêu Dĩ Thư rồi. Người ở đầu điện thoại bên kia đúng là kỳ lạ mà. Cậu là ai? Tiêu Hải nghe thấy không phải là giọng của con mình, bỗng giật mình. Lê Cẩn nhìn về phía mặt trời đã sắp khuất bóng ngoài cửa xe, nói: tôi đang trên đường tới chỗ nhà ông, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đó. Tôi muốn nói chuyện với ông và người nhà của ông. Là về sự việc của hôm nay các người tới nói với tiểu thư. Sau đó anh nói tên nhà hàng rồi cúp máy luôn. Lê Cẩn nhìn cái tên trên điện thoại di động. Nếu có thể anh thật sự không muốn nói chuyện cùng với loại người này. Thật đúng là lãng phí thời gian và sức lực của anh. Tiêu Hải nói lại lời của Lê Cẩn với người nhà. Tất cả đều hơi mơ màng. Một lúc sau, Tiêu Mật Kỳ sung sướng nói: Lê Cẩn có thể đích thân đến nói chuyện với chúng ta, nhất định là cũng thấy chủ ý này rất tuyệt, nên tới để bàn bạc đối sách đấy. Nếu không đồng ý, anh ấy chỉ cần coi như gió thoảng bên tai là được, không cần thiết phải tự mình đến một chuyến. Mọi người Tiêu gia đều cảm thấy rất là có lý, cả nhà đều vui vẻ lên. Bọn họ nhân lúc còn thừa thời gian vội vàng tắm rửa thay quần áo mới, tất cả chỉ mất có nửa tiếng, ai ai cũng khẩn trương. Đặc biệt là Tiêu Mặc Kỳ, cô vội vàng trang điểm lại cho thật xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt, cô phải để lại cho Lê Cẩn một ấn tượng thật tốt mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.